Chương 1711 Đoàn tàu U Linh, 21, chỉ cần có một vài tiếng động trong trẻo mạnh mẽ, đã có thể hấp dẫn sự chú ý của những quái vật này. Cộng thêm ánh đèn, đã đủ để thiết kế một cái bẫy xử lý những quái vật này. Này, ngươi nhanh nhìn cái này đi. Lúc này, Vương Ma Tử vừa cậy mở một trương quân bị, ánh mắt sáng ngời mở miệng gọi Triệu Khách. Triệu Khách đi tới nhìn, trên mặt không khỏi lộ ra nụ cười, ha ha, đây là một thứ tốt. Ở một chỗ khác. Một đoàn người tề lượng cẩn thận men theo một cái hố đi xuống dưới, cái cầu thang này được làm hình xoắn ốc theo vách hố. Công trình vĩ đại thế này, trên cơ bản đã đào rỗng cả ngọn núi. Một tên người đưa thư nhìn vách hố lại còn điêu khắc văn tự tinh mịn, đáng tiếc những văn tự này thật sự quá cổ xưa, trong số bọn họ không có ai biết. Bệnh thần kinh mới chôn mình ở chỗ này, thật sự không hiểu nổi đám người Hoa các ngươi nghĩ như thế nào. Người nói chuyện không phải người Hoa, mà là một tên người châu U, tóc màu vàng. Đôi mắt như bảo thạch màu lam phối hợp với da thịt như sữa bò của nàng, đặc biệt là hai quả đu đủ cao ngất kia tất nhiên đã hấp dẫn ánh mắt của rất nhiều người. Hiển nhiên, nàng không thể hiểu nổi việc chôn người ở nơi thế này, những người còn lại ngại mặt mũi nên không để ý nàng, nhưng heo mập lại không vui. Ngươi biết cái gì? Phải chất đầy khô lâu dưới giáo đường châu U như các ngươi mới được coi là cao thượng. Heo mập nói xong nâng la bàn trên tay lên, núi này gần Giang Hà, địa mạch kéo dài. Tuy long mạch không được đầy đủ nhưng cũng là một chỗ linh mạch, lại được cao nhân bố trí bát môn kim tỏa trận, tụ tập sông núi chi linh ở phía trên long mạch, chắc hắn muốn mượn long mạch dưỡng thi, chính là tên vampire bị bọc thành bánh chưng nhảy nhót ra, kéo các ngươi đánh tơi bời. Heo mập nói xong không quên chê bai Ngô Á, khiến khuôn mặt Ngô Á tối đen, suýt không nhịn được đánh nhau với heo mập. Đợi chút, các ngươi xem đi. Lúc này, chỉ thấy người đi ở phía trước đột nhiên hét ầm lên. Mọi người cẩn thận nhìn lên. Có người gọi ra một tia sáng mạnh chiếu sáng bóng tối. Trong chốc lát, tất cả mọi người không nhịn được hít vào một ngụm khí lạnh, chỉ thấy một cái bảo tháp cao 7 tầng đứng thẳng ở sâu trong hố. Heo mập trợn mắt, trong lòng lập tức dao động, mã mẹ nó, đây là muốn phát tài, phù đồ trấn long quan, bát môn tụ sơn linh, đây không phải muốn dưỡng thi, đây là muốn địa long. Trong lòng dao động, suy nghĩ của heo mập bắt đầu trở nên sinh động, chắc chắn nơi này sẽ có trọng bảo. Thậm chí làm không tốt sẽ là con tem hoàng kim. Quan trọng nhất là mình là thân thể cương thi, nếu có thể đoạt được bảo vật ở nơi này, chắc chắn rất phù hợp với thuộc tính của hắn ta. Đến lúc đó, biết đâu thực lực của mình có thể tăng lên một cảnh giới hoàn toàn mới. Vừa nghĩ đến đó, heo mập đã vứt bỏ việc tìm kiếm Triệu Khách không còn một mảnh. Theo ý của heo mập, đã muốn xây dựng đội ngũ mà đội trưởng đoàn đội lại mất tích lâu như vậy, có trời mới biết có phải đã chết rồi không? Vẫn nên ai về nhà nấy. Ai tìm mẹ nấy, gặp được nhau rồi nói sau, đại ca dẫn đầu tỉnh lại. Lúc này, chỉ nghe người phía trước hô lên, nhưng lần này là tiếng kêu của Trương Hải Căng. Nghe được tin tức Tề Lượng đã tỉnh lại, ánh mắt đám người sáng ngời, có đại vú bà Tề Lượng ở đây, chắc chắn khiến trong lòng đám người thêm chút lực lượng, muốn tìm kiếm hư thực trong bảo tháp trước mắt. Ầm ầm. Tiếng xe lửa ầm ầm xuyên qua cửa sổ đã vỡ tan truyền vào bên trong. Ông chỉ thấy lúc này cửa toa xe nhẹ nhàng đẩy ra một khe hở nhỏ bé, Vương Ma Tử cẩn thận thò nửa đầu ra từ sau cửa. Quả nhiên, chỉ thấy trong toa xe mà trước đó hắn ta và Triệu Khách chạy trốn có ba cái bóng mơ hồ vòng vo thành một đống, cẩn thận nghe còn có thể nghe được tiếng hơi thở yếu ớt. Hắn ta quay đầu nhìn Triệu Khách sau lưng, không sai, giống với bên trong bút ký của Yamana Ichiro, chỉ cần bọn nó ở trong bóng đêm thời gian quá dài sẽ chìm vào trong giấc ngủ. Triệu Khách dùng ngón tay ra dấu cho Vương Ma Tử một chút. Vương Ma Tử thấy thế gật đầu, nhẹ hít vào một hơi, móc ra một cái vỏ đạn từ trong túi. Vỏ đạn này đã bị móc sạch, Vương Ma Tử đặt miệng vỏ đạn ở dưới môi mình, thổi thật mạnh, tích. Trong chốc lát, một tiếng vù vù bén nhọn chói tai khiến ba bốn con quái vật vốn đã rơi vào trạng thái ngủ say ở trong xe giật mình tỉnh lại, tức giận mở ra tròng mắt to lớn. Vương Ma Tử hoa chân múa tay xoay người, vỗ cái mông tròn vo của mình, này. Không phải các ngươi rất thích đại gia sao, nơi này, vừa thấy Vương Ma Tử, đồng tử dựng thẳng của ba con quái vật co rụt lại, phát ra tiếng kêu kỳ quái bén ngọn, bò về phía Vương Ma Tử. Lúc đầu Vương Ma Tử còn chưa để ý, chỉ thấy ba tên này đã sắp xông đến trước mặt mình, hắn ta thay đổi sắc mặt nhanh chân bỏ chạy. Đừng thấy ba tên này có kích cỡ to lớn mạnh mẽ, nhưng tốc độ hành động lại vượt xa người thường. Ầm. Theo tiếng va chạm trong trẻo sau lưng. Chương 1712 Đoàn tàu U Linh, 22, Vương Ma Tử không cần quay đầu cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, những ghế ngồi bằng gỗ sau lưng bị ba con quái vật này va chạm hoàn toàn như một tờ giấy, ngay tức khắc đã có mảnh gỗ vụn bay tán loạn, tất cả vỡ thành mảnh nhỏ. Một toa xe lửa này chắc chắn là vị trí được Triệu Khách và Vương Ma Tử lựa chọn tỉ mỉ, hai hàng ghế khiến hành lang rất chật hẹp, cho dù hai người đi ngang qua nhau cũng cần nghiêng người sang một bên. Nếu là nam nữ ngẫu nhiên gặp nhau trên con đường chật hẹp thế này, nữ nhân có bộ ngực hơi đầy đặn, tin tưởng nam nhân sẽ cảm nhận được một cuộc gặp gỡ bất ngờ đầy ấm áp ở chỗ này. Nhưng hành lang lãng mạn như thế bị thân thể khổng lồ của ba con quái vật tàn phá, cứ như thiếu nữ rơi vào hang sói, chịu sự tàn phá không thể miêu tả. Cạch cạch cạch, chỉ thấy bốn chân to khỏe của quái vật điên cuồng vung vẩy, hoàn toàn là máy ủi đất, cứ thế ép hành lang chật hẹp trong toa xe thành đường lớn cho ba người đi song song. Phanh phanh phanh, trong bóng tối, cùng lúc quái vật đụng nát ghế ngồi, một số móc sắt bị đặt trên ghế ngồi đã đâm thật sâu vào trong huyết nhục của quái vật. Những cái móc sắt bén nhọn này chỉ như kim đâm nhói một cái với những quái vật này mà thôi, căn bản không hấp dẫn sự chú ý của những quái vật này. Nhanh! Nhanh! Nhanh lên nữa, phát hiện tiếng va đập sau lưng càng ngày càng gần, Vương Ma Tử cảm giác trái tim của mình đau đớn như sắp nhảy ra từ trong cổ họng của mình. Dường như mỗi một lần hô hấp, toàn bộ phế phủ đều bị đè ép chặt chẽ thành một đống, thậm chí Vương Ma Tử nghi ngờ nếu mình tiếp tục chạy như vậy, trái tim có đột nhiên nổ tung hay không. Cảm giác như vậy với một vị cao thủ cận chiến nổi tiếng mà nói, đã là trải nghiệm xa xưa đến mức nào. Cũng may hắn ta không cần chạy quá lâu, nhìn cửa phòng nhỏ càng ngày càng gần, chỉ gần trong gang tấc, trên mặt Vương Ma Tử lập tức xuất hiện nụ cười hy vọng. Cạch, đột nhiên dưới chân Vương Ma Tử trượt đi, không biết dẫm lên thứ gì, mặt đất trơn trượt khiến hắn ta lập tức mất đi sự khống chế dưới chân. Nếu đổi lại là thân thể của Vương Ma Tử, hắn ta có rất nhiều cách để né tránh loại tình huống này, nhưng đổi thành thân thể binh lính Hoa Quốc lúc này, thân thể vụng về khiến Vương Ma Tử cảm giác mình đang khống chế một đống gỗ mục nát, trơ mắt nhìn mình đập ầm ầm trên sàn nhà. Thấy con mồi vừa khiêu khích mình lại ngã gục xuống, trong mắt ba con quái vật lộ ra ánh sáng hưng phấn. Ngay lúc này, cửa phòng trước mặt đột nhiên thô bạo đẩy ra, chỉ thấy Triệu Khách cầm một bó đuốc trên tay, ánh sáng ngọn lửa lập tức hấp dẫn ánh mắt của ba con quái vật, thậm chí thân thể bắt đầu vặn vẹo ẩn hình ở trong ngọn lửa. Thế nhưng ngay lúc đó, một ngụm không khí lạnh băng theo xoang mũi tràn vào phế phủ của Triệu Khách, theo đó một ngụm rượu cồn nóng rực bị Triệu Khách phun ra khỏi miệng. Phốc, dường như có một quả cầu lửa được phun ra từ trong miệng Triệu Khách, ngọn lửa phiêu tán trong không khí, trong nháy mắt như đang thiêu đốt không khí. Theo mùi thuốc súng nồng nặc gây mũi tách ra ánh sáng lẻ tẻ, trong nháy mắt một ánh lửa mạnh mẽ nở rộ trên người quái vật, theo tiếng hét chói tai tan nát cõi lòng, chỉ thấy thân thể ba con quái vật lập tức nổ thành một quả cầu lửa, liều mạng vặn vẹo thân thể của mình. Nhanh lên, trong tiếng trống giận dữ của Triệu Khách, Vương Ma Tử cũng lấy lại tinh thần, nhanh chóng bò dậy từ dưới đất, lao vào trong căn phòng, cùng Triệu Khách ném dây thừng kết nối với móc treo ở giữa toa xe được đặt ngay bên chân xuống dưới. Trong chốc lát đầu dây to dài bị bánh xe nghiền ép mấy lần, đầu dây cuốn quanh bánh xe như bàn kéo đang dốc hết sức lôi kéo, kéo căng dây thừng lên, chỉ thấy một đầu còn lại của dây thừng buộc vào móc sắt trên người ba con quái vật, trong sự lôi kéo của lực lượng khổng lồ, móc sắt lại móc chặt vào trong huyết nhục, kéo chúng nó ra ngoài xe, rơi xuống vực sâu. Ôi chao! Mẹ nó, không phải nói cái bẫy này rất đơn giản à, suýt nữa lấy mạng chó của lão tử. Vương Ma Tử nhìn ba con quái vật rơi vào trong vực sâu, không nhịn được thở ra một hơi, ngồi trên cái ghế bên cạnh thở dốc từng ngụm. Thật ra cái bẫy này cũng không khó, chỉ cần vẫy rất nhiều hỏa dược ở chỗ này, phủ một vài móc sắt loại thiết trảo ở trên ghế. Vì trên người những con quái vật này có dầu trơn sền sệt, cùng lúc đụng nát những ghế ngồi này cũng sẽ khiến trên người dính rất nhiều hỏa dược. Lúc này chỉ cần một mồi lửa để châm lửa hỏa dược, đã đủ khiến chúng nó bị trọng thương. Sau đó dựa vào móc sắt treo trên người quái vật, dựa vào lực cuốn của bánh xe lửa để kéo bọn nó xuống vực sâu, cái bẫy cũng không quá phức tạp. Dựa vào bút ký của Yamana Ichiro, hắn ta phải suy nghĩ cái bẫy này rất lâu, sau mấy lần thử mới nghĩ ra cách này. Tuy trong xe lửa cất giữ rất nhiều súng ống đạn dược, nhưng trong bút ký của Yamana Ichiro liên tục nhắc nhở, ngoại trừ súng máy hạng nặng, súng ống không cách nào gây ra tổn thương trí mạng cho những quái vật này. Chương 1713 Đoàn tàu U Linh, 23. Tiếng nổ ầm vang của súng máy hạng nặng còn hấp dẫn rất nhiều quái vật đến đây, cho nên trước khi Yamana Ichiro chết đi cũng không sử dụng những súng máy hạng nặng này. Về phần những hỏa dược này, Triệu Khách không lấy ra những túi thuốc nổ đó, mà lựa chọn đổ toàn bộ hỏa dược trong đạn ra, tuy hơi rắc rối, nhưng Triệu Khách và Vương Ma Tử lại có rất nhiều thời gian. Không tệ, dù sao thân thể chỉ có thể Triệu Khách cởi xuống một cái ấm nước quân dụng màu xanh ở bên hông, đổ ra một ít nước để súc miệng. Hương vị khi dùng rượu cồn khiến một người không thích uống rượu như Triệu Khách cảm giác đầu lưỡi trở nên chậm chạp, trông như là cái bẫy đơn giản, nhưng lại dùng chính bản thân làm mồi nhử. Có thể nghĩ Yamana Ichiro bị nhốt ở nơi này thật lâu, sau cùng đã bộc phát ra dục vọng muốn sống như thế nào. Đám người Triệu Khách không quan tâm tốc độ của những quái vật này, lúc thật sự thao túng mới phát hiện trạng thái thân thể hiện tại của bọn họ thật sự rất tồi tệ. Đừng nói là vương ma tử, ngay cả Triệu Khách đã sớm quen việc không sợ nóng lạnh, sở hữu thể phách cường đại, đột nhiên biến thành thân thể người bình thường, làm thế nào cũng cảm thấy khó chịu. Thật ra nghĩ lại, người bình thường có ai mẹ nó ăn no không có việc gì làm, đến nơi quỷ quái này tìm kích thích. Ha ha, với kiểu nói này của ngươi, thật ra ta nhớ đến một việc, nghe kẻ nghiện thuốc nói ngươi cũng vì mộng tưởng bảo thạch bị đuổi giết một đoạn thời gian rất dài. Ngươi nói xem, nếu ai giết ngươi lấy đi mộng tưởng bảo thạch, hắn thật sự có thể thoát khỏi thân phận người đưa thư, biến thành một người bình thường sao? Đối mặt với câu hỏi của vương ma tử, Triệu Khách lườm hắn ta, duỗi ngón tay ra nói, thứ nhất, ngươi lấy thân phận của một phế nhân nói ra lời này khiến ta cảm thấy rất khó chịu. Nói rõ trong lòng ngươi vẫn coi mình là một người đưa thư. Thứ hai, nếu có người giết ta, tốt nhất thực hiện trong khoảng thời gian này, người giết chết ta trong khoảng thời gian này có thể an toàn cầm mộng tưởng bảo thạch ra ngoài, nếu người giết chết ta ngoài đoạn thời gian này, hắn sẽ bị người khác rút cột sống, chết còn thảm hơn ta. Thứ ba, xét thấy hiện tại ta đã là một tên phế nhân, giết chết ta cũng không có mộng tưởng bảo thạch, cho nên giả thiết của ngươi không thành lập. Đối mặt với câu trả lời của Triệu Khách, vương ma tử không nhịn được gãi đầu. Hắn ta thừa nhận điều thứ nhất và điều thứ ba, nhưng điều thứ hai là cái quỷ gì? Chẳng lẽ? Trong lòng vương ma tử không khỏi chấn động, nói thầm, chẳng lẽ hắn đã biết vị sư nương kia của mình là Hồng Bà Bà? Nghĩ đến đây, vương ma tử đột nhiên cảm giác càng nghĩ càng có lý. Không nói đến thân phận và thực lực của Hồng Bà Bà, chỉ dựa vào mỗi một đầu tài lực này, e rằng những người đưa thư cao cấp cao tại thượng cũng không có cách nào so sánh được. Huống hồ, quỷ thị đã hoàn toàn biến thành một nơi tìm kiếm tài nguyên quan trọng của một bộ phận người đưa thư. Có thể nghĩ, lời nói của Hồng Bà Bà có trọng lượng kinh người đến mức nào, nếu ai giết chết Triệu Khách, chắc chắn sẽ bị Hồng Bà Bà tháo thành tám khối. Ừm, cuộc sống. Chẳng lẽ là xương dê, nghĩ đến đây. Vương ma tử đột nhiên nghĩ đến một nồi xương dê nóng hổi, nước canh màu sữa rải lên một túng hành lá, hai viên táo đỏ và cẩu kỷ nhỏ bé lơ lửng trong nồi. Theo ngọn lửa đun nấu, mùi thơm nồng lan ra khắp nơi, nếu phối hợp với một trận tuyết lớn, một bình rượu, hương vị kia. Nghĩ gì thế? Triệu Khách nhìn vương ma tử không nói lời nào, đột nhiên vỗ vai hắn ta, à. Vương ma tử tỉnh táo lại, gãi đầu, ngượng ngùng xoa bụng của mình nói, đói bụng. Ngươi nhìn thân thể hiện tại đi, gầy yếu như vậy còn ăn nhiều như thế, đi thôi, đến nhà bếp xem thử. Triệu Khách đỡ vương ma tử đứng lên, sau khi diệt trừ ba con quái vật này, ít nhất bảo đảm hai toa xe lửa nhà bếp an toàn. Lần trước hắn chỉ tìm được thịt bò hộp ở trong nhà bếp, lần này phải cẩn thận tìm kiếm một chút mới được, dù sao Triệu Khách cũng không muốn luôn chịu đói. Hai người tìm kiếm trong phòng bếp hơn nửa ngày, ngoại trừ thịt bò hộp còn tìm được rất nhiều thứ. Một số thực phẩm chính như lạp xưởng, còn có đồ ướp chua, bột mì đủ loại. Đương nhiên Triệu Khách không khách sáo với những thứ thực phẩm chính này, trước tiên giải quyết sạch sẽ lại nói, đây đều là món ăn không thể để lâu. Vương ma tử rất vui vẻ, ăn quên cả trời đất, mở miệng cắn một miếng lạp xưởng to. Tuy hơi mặn nhưng còn tìm được một số sủi cảo còn thừa trong ngăn tủ phía sau, nhân thịt heo hành tây phối hợp với lạp xưởng, hương vị cũng không tệ lắm. Này! Lúc này vương ma tử đột nhiên nghe thấy Triệu Khách gọi hắn ta, vẻ mặt đột nhiên cảnh giác, chỉ thấy Triệu Khách vỗ vai hắn ta, ta dự định xây dựng một đoàn đội, có muốn vào không, ta nghĩ cách giúp ngươi khôi phục thực lực. Vương ma tử ngạc nhiên, không ngờ Triệu Khách đột nhiên mở miệng nói chuyện này, trong lòng không khỏi cười lạnh, còn khôi phục thực lực giúp mình, quỷ thị đều do nhà ngươi mở, việc này không phải nhẹ nhàng như động đậy ngón tay sao. Chương 1714 dãy núi Côn Luân, nhưng đề nghị của Triệu Khách vẫn khiến vương ma tử dao động, đây là đi theo chân ông chủ nhỏ, còn sợ sau này không có cơm ăn. Còn sợ nữ nhân kia tìm đến mình. Nói câu không dễ nghe, chẳng may có một ngày Hồng Bà Bà băng hà, chẳng phải hắn ta cũng có công tòng long sao? Đương nhiên vương ma tử cũng chỉ âm thầm suy nghĩ một chút mà thôi, thấy vương ma tử vẫn không nói gì, Triệu Khách cũng không nóng nảy, đổi lại là ai cũng không dễ dàng đồng ý chuyện này. Tên mập mạp heo mập kia bị hắn đặt bẫy, lừa gạt mới thuyết phục được hắn ta, huống chi thực lực chân thực của vương ma tử chắc vượt xa heo mập. Nếu một cao thủ như thế lại lập tức đồng ý, đó mới là gặp quỷ. Ta, Vương Ma Tử há mồm. Nhưng Triệu Khách tưởng hắn ta muốn từ chối, vội vàng cắt ngang, không sao, ta cũng chỉ nói một chút như vậy, ngươi đừng nghĩ là thật, chờ chúng ta sống sót quay về lại nói. Ây, Vương Ma Tử, xì xì, lúc này, trong đài radio đột nhiên truyền ra một tràng tiếng tạp âm chói tai, chỉ nghe bên trong đài radio đột nhiên truyền ra giọng nữ nhân trước đó, nhưng lần này giọng nói của nàng không hề bình tĩnh như lúc trước, mà mang theo sự tức giận vội vàng xao động. Tên kia, rốt cuộc ngươi đang làm cái gì? Hôm qua chúng ta đã chết mất ba người, Triệu Khách và Vương Ma Tử ngẩn ngơ nhìn nhau, vẻ mặt không hiểu ra sao. Sau khi Triệu Khách nhai nuốt sạch sẽ đồ ăn trong miệng, mới dùng ngón tay đè ép cổ họng của mình khẽ nói, ngươi đang nói cái gì, ta không hiểu. Đáng chết, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ, không biết ngươi làm cái gì khiến bên chúng ta xảy ra nhiễu loạn lớn như vậy, một con quái vật đang điên cuồng đuổi giết chúng ta. Quái vật, vẻ mặt Triệu Khách trở nên nghiêm nghị. Người ở đầu bên kia đài radio đều là người đưa thư trung cấp có thực lực cường đại, đồng thời bọn họ cũng không bị đổi thân thể giống Triệu Khách và Vương Ma Tử. Loại quái vật gì lại có thể khiến những người đưa thư thực lực cường đại này trả cái giá đắt là ba mạng người, lại còn bị con quái vật này đuổi giết? Điều này không khỏi khiến Triệu Khách và Vương Ma Tử cảm nhận được nguy cơ nặng nề. Lúc này, giọng nói trong đài radio đột nhiên trở nên mơ hồ, lúc Triệu Khách muốn vặn hỏi tiếp lại phát hiện trong đài radio đã không còn tiếng động gì nữa. Nhìn cái đài radio lại chìm vào trong yên lặng, vẻ mặt Triệu Khách lập tức trở nên nghiêm túc. Phanh phanh phanh. Ngay lúc này, đột nhiên hắn nghe thấy bên ngoài cửa sổ vang lên từng tiếng gõ trong trẻo. Nhìn bao tay rơi trên tuyết, hoa văn kỳ lạ kích cỡ khoảng tiền xu là dấu ấn độc nhất vô nhị trong thế giới tuyết trắng này. Không thể đi nữa. Trở về đi, còn tiếp tục đi vào sâu hơn, chúng ta đều phải chết. Cổ Cách Lạc quay đầu nhìn hai người đã đỡ nhau ở phía sau. Lông mày tái nhợt treo mảnh băng, ngay cả lông mi cũng bị đông cứng thành lớp băng, cho dù mặc áo da thật dày, nhưng gió lạnh thổi qua vẫn khiến Cổ Cách Lạc trùng mình, là thợ săn và người dẫn đường ưu tú nhất ở địa phương, nhưng đến Côn Luân vào mùa này, đây là lần đầu tiên trong đời hắn ta đi sâu như vậy, sâu đến mức hắn ta cảm thấy sợ hãi, đưa mắt nhìn ra dãy núi chập trùng không thể thấy điểm cuối. Dường như sơ ý một chút sẽ vĩnh viễn lạc lối trong núi tuyết lạnh lẽo này, đối mặt với đề nghị của Cổ Cách Lạc. Tống Hằng chậm rãi ngẩng đầu, một tay nắm thật chặt cánh tay La Thanh, khuôn mặt cứng đờ, ánh mắt lạnh lùng nhìn khuôn mặt Cổ Cách Lạc, theo ánh mắt lạnh lùng đó còn có một họng súng bị da thú bọc lại. Tiếp tục. Kẻ điên. Mẹ nó, thời tiết này căn bản không ai có khả năng còn sống sót, nơi này là cấm địa của thiên thần, các ngươi sẽ bị thần linh nguyền rủa. Cổ Cách Lạc cúi đầu, trong lòng điên cuồng chửi rủa, nếu có thể hắn ta rất muốn dùng nắm đấm của mình để dạy dỗ hai đứa ngốc này. Để bọn họ hiểu mình đang tự tìm đường chết. Nhưng trong lúc chửi rủa, trong đầu Cổ Cách Lạc vẫn lẩn quẩn. Đêm đó mình phát hiện điều khác thường chui ra khỏi lều vải. Tống Hằng đã đè họng súng lạnh băng vào trán mình. Trên khuôn mặt lúng phúng râu kia tỏa ra sát khí hung lệ. Dấu chân dính máu tươi để lại một hàng dấu chân chướng mắt ở bên ngoài. Cổ Cách Lạc còn tưởng Tống Hằng chỉ là một thương nhân giàu có, giống với những thương nhân bình thường ý có mấy đồng tiền bẩn đã coi trời bằng vung. Ngu xuẩn mơ tưởng khiêu chiến thời tiết cực đoan để thu hút sự chú ý, thường ngày, đám người Cổ Cách Lạc cũng không cần ra tay với những tên ngu xuẩn như vậy, chỉ hù dọa một chút có thể khiến bọn họ ngoan ngoãn giao tiền ra. Dù không nhiều, thậm chí so sánh với tài sản của những thương nhân này là chín trâu mất một sợi lông nhưng thắng ở chỗ an toàn, băng tuyết ngập trời, chết người có tính là gì? Dù người nhà hắn ta báo cảnh sát, chẳng lẽ còn trông mong cảnh sát mạo hiểm đến nơi này tìm xác cho bọn họ, phải biết rằng. Trừ khi là đội thám hiểm chuyên nghiệp, phải chờ đến mùa hè mới có thể mạo hiểm tiến vào nơi này, nhưng khi đó có thể tìm ra một vài xương cốt gì đó đã không tệ, có trời mới biết tìm được xác của ai. Chương 1715 Dãy núi Côn Luân, 2, nhưng ngay lúc họng súng đè vào đầu mình, Cổ Cách Lạc mới hiểu mình đã sai. Sai lầm lớn, đặc biệt sai, sai đến không hợp thói thường, hắn ta chưa quen thuộc với Tống Hằng, không biết rốt cuộc nam nhân tang thương trước mặt là một người như thế nào, có thân phận ra sao. Nhưng có một điều mà Cổ Cách Lạc rất quen thuộc, ánh mắt lạnh lùng hung dữ và bàn tay nắm súng săn kia vững vàng như bàn thạch. Khi hắn ta tận mắt thấy Tống Hằng hời hợt đá xác hai vị đồng bạn của mình xuống vách núi, Cổ Cách Lạc từ bỏ việc giãy dụa vô vị. Bọn họ từng giết người vì lợi ích, nhưng trước khi giết chết đối phương, cuối cùng Cổ Cách Lạc sẽ yên lặng cầu nguyện trong lòng. Không cầu đối phương tha thứ cho mình, chỉ đơn thuần từ sự không nỡ với sinh mệnh của đồng loại, cùng sự kính sợ với thần linh Côn Luân. hắn ta lại không thấy chút không nỡ và sợ hãi nào ở trên người Tống Hằng, có thể thấy tên này căn bản không phải một thương nhân, mà là một con sói dữ hai tay dính đầy máu tanh, hoặc phải nói là ma đầu càng hung ác hơn bọn họ. Cho đến lúc này đối mặt với sự uy hiếp của Tống Hằng, Cổ Cách Lạc chỉ có thể kiên trì đi về phía trước, vì trong lòng hắn ta hiểu rõ, nếu mình dừng bước lại, Tống Hằng sẽ để mình vĩnh viễn an nghỉ ở chỗ này. Đại sư huynh, ta... Phù. Ta vẫn thấy, ngươi phải cẩn thận tên này, ta luôn cảm thấy. Hắn không thành thật, tuy là thanh còn trẻ, nhưng di chuyển trong loại hoàn cảnh cực đoan này, thể lực cũng hơi không chịu nổi. Hắn ta cũng không nhớ đêm hôm đó xảy ra chuyện gì, sau khi tỉnh lại từ giấc ngủ lại nghe đại sư huynh nói hai người khác không chịu được đã xuống núi trước, chỉ có người dẫn đường Cổ Cách Lạc chịu ở lại giúp bọn họ. Lúc đầu trong lòng La Thanh còn cảm thấy hán tử trung niên hơn 40 tuổi này là một người có trách nhiệm, nhưng trên cả quãng đường này, La Thanh bắt đầu phát hiện vẻ mặt Cổ Cách Lạc không thích hợp. Yên tâm đi, trận tuyết này càng lúc càng nhiều, chúng ta tìm một chỗ tránh gió trước, ăn chút gì đó. Tống Hằng vỗ vai La Thanh, ra hiệu La Thanh đừng suy nghĩ nhiều, nói với Cổ Cách Lạc, tìm chỗ nghỉ ngơi một chút đi. Cổ Cách Lạc im lặng gật đầu, nhưng hắn ta cũng cảm thấy xa lạ với nơi này, đã đi quá sâu rồi. Hơn nữa bông tuyết như lông ngỗng bao trùm hết tất cả, trong chốc lát hắn ta cũng không tìm kiếm được. Trong tình huống như vậy, hắn ta chỉ có thể cất bước tiếp tục đi về phía trước, hy vọng có thể thấy một chỗ thích hợp. Phía trước, không lâu sau Cổ Cách Lạc đột nhiên thấy một sơn cốc trũng xuống, núi tuyết to lớn xung quanh bên kia đã chặn lại gió tuyết, trông rất thích hợp để nghỉ ngơi. Có Cổ Cách Lạc cẩn thận dẫn đường, ba người tốn hơn nửa giờ mới đi được khoảng 300 mét, đặt hành lý xuống. La Thanh tựa vào một tảng đá lớn nghỉ ngơi, Tống Hằng đưa một cái chocolate cho hắn ta, ăn tạm chút đi, chờ đến tối tìm chỗ thích hợp, ta làm món khác cho ngươi. Đây dĩ nhiên không phải chocolate bình thường, trước khi đến Côn Luân, Tống Hằng đã đặc biệt đặt mua loại chocolate có chứa nhiệt lượng cao từ nước ngoài, chỉ cắn một miếng đã đủ cho người thường tiêu hao một ngày bình thường. Chỉ có điều hương vị không được ngon, không nói ra là vị gì, ngọt không ngọt, mặn không mặn còn đặc biệt khó nhai. Nếu không phải tình huống đặc biệt, Tống Hằng sẽ không ăn thứ đồ chơi này, thật sự là sỉ nhục đầu lưỡi của mình. Nhưng La Thanh lại không để ý, hắn ta cầm một thanh từ từ nhai nuốt, sau khi ăn được hai miếng lại lấy quyển bút ký ở trong ngực ra, chăm chú nhớ kỹ. Trong lòng suy nghĩ khi quay về sẽ phối hợp thứ đồ chơi này với mì tôm, xem có thể làm ra một món ngọt bằng mì tôm hay không. Cũng may Tống Hằng bên cạnh không có lòng dạ để ý hắn ta, mà tập trung sự chú ý vào Cổ Cách Lạc đang ngồi gặm thịt bò ở bên cạnh. Nếu nhìn thấy quyển bút ký trên tay hắn ta, biết đâu bây giờ đã mắng hắn ta không nên thân. Ba người trốn ở phía dưới, nghỉ ngơi đơn giản một lúc, tuyết càng rơi càng nhỏ, dần có xu hướng dừng lại. Thấy thế, Tống Hằng nói, chờ tuyết ngừng, chúng ta tiếp tục xuất phát. Nghe được câu này, trong lòng Cổ Cách Lạc lạnh lẽo, cuối cùng không nhịn được mở miệng nói, thiên thần ơi, các ngươi tin tưởng ta đi, không ai có thể bò lên ngọn núi chính của Côn Luân vào mùa này, các ngươi đang tìm cái chết. Đáng tiếc. Dù Tống Hằng hay La Thanh hoàn toàn coi lời nói của hắn ta là gió bên tai, căn bản không để ý đến hắn ta, Cổ Cách Lạc thấy thế chỉ có thể cầu nguyện trong lòng, cầu nguyện thần linh phù hộ. Hắn ta thề, nếu lần này có thể sống sót trở về, hắn ta sẽ về hưu, vĩnh viễn không đặt chân vào Côn Luân nữa. Vù, đúng vào lúc này, không biết cơn gió thổi đến từ nơi nào, trong cơn gió xen lẫn một mảng bông tuyết to lớn, khiến người ta sắp không mở nổi mắt, nhưng sau một lúc gió vẫn tiếp tục. Bông tuyết lại không thấy đâu nữa. La Thanh đột nhiên cảm thấy cơn gió thổi tới khá ấm áp, cảm giác như có người mở điều hòa không khí, cơn gió ấm áp khiến da mặt chết lặng của hắn ta cảm nhận được sự ấm áp đã lâu không thấy. Ảo giác, chương 1716 dãy núi Côn Luân, 3, La Thanh hơi ngạc nhiên, trong lòng không nhịn được nở nụ cười khổ, xem ra thân thể của mình thật sự kém, nơi này lạnh như vậy sao lại có gió nóng, không đúng, sao gió lại nóng như thế? Lúc này, Tống Hằng bên cạnh đột nhiên cảnh giác, khiến La Thanh nhận ra cảm giác của mình không sai, là gió nóng. Mau nhìn, Cổ Cách Lạc đột nhiên bò dậy từ dưới đất, cởi xuống mặt nạ bông vải quấn trên mặt mình, để lộ ra khuôn mặt đen kịt, đôi mắt sáng ngời nhìn tình cảnh trước mặt, trong nháy mắt như có một dòng điện đánh trúng hắn ta, khiến đồng tử của Cổ Cách Lạc co rụt lại, hai chân run rẩy dữ dội. Không chỉ hắn ta, Tống Hằng và La Thanh bên cạnh cũng trợn mắt há hốc mồm. Phía trước có một sợi sóng khí có thể nhìn thấy bằng mắt thường, những nơi đi qua lập tức hòa tan tuyết lớn thật dày, bùn đất màu đen lộ ra lại sinh ra mầm xanh với tốc độ mà mắt thường nhìn được. Thiên thần, Cổ Cách Lạc đột nhiên nằm sấp trên mặt đất, Lúc này sóng nhiệt đánh tới khiến bọn họ cảm nhận được sự nóng bỏng khi tiến vào mùa hè. Ba người mặc áo da thật dày, thậm chí cảm thấy cả người nóng bỏng muốn đổ mồ hôi. Nhưng Cổ Cách Lạc đang nằm sấp trên mặt đất vẫn không nhịn được run lên, dùng tiếng Tạng mà hai người Tống Hằng và La Thanh không nghe hiểu, niệm tụng một đoạn kinh văn líu lưỡi. Đại sư huynh, chúng ta gặp ảo giác à? La Thanh nói lời này không khỏi cúi đầu xuống, dưới chân vốn đã lộ ra bùn đất màu đen, bây giờ lại sinh ra một loại thực vật xanh như rêu xanh thật dày, dẫm chân lên như là dẫm lên một tấm chăn lông thật dày. Tống Hằng không nói chuyện, vì hắn ta không biết phải hình dung hình ảnh trước mặt như thế nào, hoàn toàn lật đổ sự nhận biết của hắn ta. Rõ ràng là núi tuyết không cho người lạ bước vào, sao đột nhiên biến thành một thung lũng màu xanh. Nhìn bên kia có dòng nước nhỏ róc rách, dòng suối trong veo chảy xuống theo hẻm núi. Tống Hằng đột nhiên nhận ra thế giới này không phải như sự nhận biết của hắn ta, ít nhất hình ảnh trước mắt đã không thể dùng khoa học để giải thích. Một loại động vật giống mèo không biết nhảy ra từ chỗ nào, nhìn kỹ tên này lại có hình thể lớn hơn con mèo rất nhiều, thân thể to khỏe, đuôi rất ngắn, còn không bằng một phần tư thân thể, trên lỗ tai mọc ra một đám lông màu đen, khéo léo vững vàng hạ xuống một tảng đá xanh lớn, đây là một con linh miêu hoang dã, dường như nó không có hứng thú với ba người Tống Hằng. Liếm láp móng vuốt hưởng thụ sự ấm áp đã lâu không thấy, Tống Hằng ngẩng đầu quan sát xung quanh, lo lắng còn xuất hiện động vật hoang dã gì đó, dù sao động vật hoang dã sống ở nơi cực đoan thế này thường không phải loại hiền lành gì. Đang đứng xem, không biết Tống Hằng thấy cái gì đột nhiên híp mắt lại, phía trên hẻm núi là nơi gió nóng thổi tới, ba mặt núi tuyết quay xung quanh hẻm núi lại tỏa ra ánh sáng óng ánh như là tấm gương trong suốt lóe sáng. Hơn nữa theo thời gian trôi qua, ánh huỳnh quang trên ba mặt núi tuyết càng ngày càng mạnh. Tống Hằng chậm rãi tháo găng tay của hắn ta xuống, cẩn thận cảm nhận sự thay đổi không khí còn đang không ngừng lên cao. Mặc dù không cách nào giải thích hình ảnh trước mắt, nhưng trong lòng Tống Hằng như chặn ngang một tảng đá lớn khiến hắn ta sắp không thể thở nổi. Khí tức ngột ngạt khiến Tống Hằng cảm thấy đầu vang lên ong ong, hắn ta căn bản không có cách nào tiếp tục suy nghĩ duy nhất là nhanh chóng rời khỏi nơi này. Không đúng. Nhanh, đi mau, rời khỏi nơi này. Tống Hằng đưa tay kéo La Thanh, lắc lư La Thanh thật mạnh để La Thanh nhanh chóng tỉnh táo lại, nhưng La Thanh há hốc mồm hoàn toàn không biết mình muốn làm gì, hắn ta chỉ cảm thấy trong lỗ tai thỉnh thoảng phát ra từng tiếng vù vù, tiếng động không lớn cũng không chói tai, nhưng nghe một lúc khiến La Thanh có một cảm giác không diễn tả được, tóm lại vẫn muốn nghe tiếp. 3. Còn chưa chờ La Thanh hiểu đại sư huynh muốn làm gì, Tống Hằng đã tát một cái khiến La Thanh không nhịn được cảm thấy da mặt nóng bỏng gai đau. Trong hai con ngươi chỉ thấy khuôn mặt đại sư huynh đỏ rần, trên trán lồi lên gân xanh, lại thấy Tống Hằng lao đến bên cạnh Cổ Cách Lạc. Cổ Cách Lạc còn đang nằm sấp trên mặt đất, bị Tống Hằng một chân đạp ngã, đi mau. Không. Đây là thần tích, là thiên thần. Cổ Cách Lạc hét ầm lên, hắn ta cũng không phải một tín đồ thành tín, nhưng từ nhỏ đã bị tộc nhân truyền tụng quan niệm nhiều đời, đã sớm ăn sâu vào trong lòng hắn ta. Cộng thêm tuổi tác đã lớn. Cổ Cách Lạc mơ hồ lựa chọn tin tưởng những truyền thuyết như có như không đã từng không chú ý đến. Dù sao người sống cũng nên có một tín ngưỡng, lúc này hắn ta thật sự thấy được thần tích, có thể tưởng tượng đây là một sự kích thích cực lớn với một người có tín ngưỡng lơ lửng không cố định. Cút mẹ mày đi thiên thần, trong mắt Tống Hằng vằn vện tia máu, rút ra khẩu súng săn bên hông, ầm một tiếng, tiếng súng nổ kịch liệt một phát sực đạn qua vành tai Cổ Cách Lạc đập vào trên tảng đá. À! Cổ Cách Lạc kêu lên thảm thiết, một tay che lỗ tai, cuối cùng một súng này đã đánh thức sự sợ hãi của hắn ta với Tống Hằng, cũng xác nhận suy đoán trong lòng Cổ Cách Lạc. Chương 1717 Dãy núi Côn Luân, 4, tại sao một thương nhân lại có tài bắn súng chính xác như vậy? Hoặc là đối phương đã từng đi lính, hơn nữa là cái loại đã lên chiến trường, hoặc là thân phận thương nhân của hắn ta chỉ là một lớp ngụy trang. Cổ Cách Lạc không biết cả hai đều là suy đoán sai, lúc đi theo lão gia tử đi lại trên thế giới. Lão gia tử đã tự tay dạy hắn ta cách bắn súng, dù sao thời đại đó ra nước ngoài cũng là một vùng rừng rậm tăm tối. Muốn sống sót ở thế giới bên ngoài, không chỉ dựa vào nắm đấm, còn phải dựa vào viên đạn lạnh băng. Đi nhanh chút, nếu không ta sẽ giết ngươi ngay bây giờ, đối mặt với lời gào thét của Tống Hằng, cuối cùng Cổ Cách Lạc đã hiểu rõ thiên thần không cứu được hắn ta, lập tức đeo hành lý lên bỏ chạy. Hẻm núi này cũng không quá cao, nhưng lúc này mọc đầy thực vật màu xanh. Lúc nắm lấy đặc biệt dính dấp trơn trượt khiến tốc độ của ba người bị sụt giảm rất nghiêm trọng, ta cho ngươi biết, thiên thần sẽ trừng phạt ngươi. Cổ Cách Lạc vừa bò vừa không quên quát lên với Tống Hằng. Cút con mẹ nó thiên thần. Lão tử không quan tâm, Tống Hằng đã vội đến đỏ cả mắt không ngừng mắng chửi, hoàn toàn để lộ ra tâm lý côn đồ mà hắn ta ngụy trang dưới âu phục đắt đỏ trong bao nhiêu năm qua. Quay đầu nhìn thoáng qua ba ngọn núi tuyết ở phương xa, chỉ thấy ánh sáng mạnh bên cạnh núi tuyết càng ngày càng sáng, lúc này Tống Hằng mới mơ hồ nhìn rõ. Bên cạnh ba ngọn núi tuyết là một mặt băng trơn bóng, nhiều năm qua gió núi lạnh lẽo thấu xương đã mài mặt băng sáng ngời như gương, cộng thêm ba ngọn núi tuyết có vị trí kỳ lạ, khiến nguồn sáng sinh ra hiện tượng khúc xạ, như kính viễn vọng tập trung nguồn sáng vào một chỗ, hình thành hiệu ứng tụ sáng kinh khủng. Thấy ánh sáng trên núi tuyết đằng xa dần mạnh lên, không khí đã không còn ôn hòa như vừa rồi mà khiến người ta cảm thấy nóng rực, vừa rồi vẫn là một mảng thực vật xanh mướt, trong chớp mắt đã biến thành cỏ khô màu nâu. Oanh, lúc này chỉ thấy một tia sáng mạnh chiếu xuống thung lũng nơi xa, trong nháy mắt trên mặt đất bốc lên một ngọn lửa to lớn. Trong phút chốc ngọn lửa điên cuồng lan tràn dọc theo đám cỏ khô kia, xem ra muốn châm lửa cả cái thung lũng này. Đệt, Tống Hằng không nhịn được chửi ầm lên, tuy hắn ta đã nhận ra nguy cơ nhưng không ngờ sẽ nhanh chóng như thế. Hắn ta nghiến răng, lôi kéo La Thanh tăng tốc độ trèo lên, một tràng tiếng kêu thảm thiết chói tai vang lên, Tống Hằng quay đầu nhìn. Chỉ thấy con linh miêu kia bị vướng một chân ở trong cỏ khô, giãy dụa như thế nào cũng vô dụng. Nhìn ngọn lửa như biển gầm to lớn nuốt hết, tiếng kêu thảm thiết của linh miêu càng ngày càng thê thảm. Nhìn kết cục của con linh miêu kia, Cổ Cách Lạc không khỏi sợ vỡ mật, không biết là nóng hay bị dọa sợ, cả người ướt đẫm mồ hôi. Thiên thần, ngẩng đầu nhìn lại thấy Tống Hằng và La Thanh đã bò lên trên thung lũng, mình còn cách một khoảng xa, nghĩ tới đây Cổ Cách Lạc cũng không quan tâm được nhiều như vậy. Trực tiếp ném hành lý sau lưng đi, tăng tốc độ trèo lên cho mình. Theo ngọn lửa dần tới gần, ngay cả tảng đá cũng trở nên nóng rực bỏng tay, cũng may không bị hành lý kéo lại, tốc độ bò của Cổ Cách Lạc cũng nhanh hơn hẳn, trong chớp mắt đã leo lên thung lũng. Thân thể ngã nhào xuống đất, nhanh chóng lăn qua lăn lại bò về phía trước, bông tuyết lạnh buốt trên mặt đất khiến Cổ Cách Lạc cảm thấy đặc biệt thân thiết, quay đầu nhìn chỉ thấy sơn cốc sau lưng như một con hỏa long ẩn nấp trong núi tuyết. Đốt cháy tất cả mọi thứ trong thung lũng, nhưng ngọn lửa cháy lan thật nhanh, diệt vong cũng rất nhanh chóng. Sau khi ngọn lửa khẽ quét qua, những thực vật mọc ra lập tức bị đốt cháy thành tro bụi, đây cũng là lý do vì sao bùn đất phía dưới thung lũng này là màu đen. Cộc cộc cộc, lúc này một tràng tiếng động giòn vang chói tai khiến Tống Hằng cúi đầu nhìn, chỉ thấy dưới chân là từng viên mưa đá to như hạt đậu. Hỏng bét, dòng khí nóng, không thể không nói, Tống Hằng đã từng đi học đại học. Một vài kiến thức tốt hơn Triệu Khách rất nhiều, theo không khí nóng lên, nhiệt độ không khí giảm xuống theo hình thành mây mù, vào lúc hơi nước khá nhiều sẽ dẫn đến mưa rào hoặc mưa nhỏ kéo dài, được gọi là mưa ở vùng ranh giới giữa nóng và lạnh. Nhưng ở nơi thời tiết cực đoan này lại trực tiếp biến thành mưa đá. Nhanh, tìm một chỗ trốn. Tống Hằng quát lên, nhanh chóng chạy đến dưới núi đá to lớn ở bên cạnh. Đại sư huynh, lúc này, La Thanh đột nhiên nhào vào trên người Tống Hằng. Chỉ thấy một khối tuyết hòa tan rơi xuống, nện vào vị trí vừa rồi của Tống Hằng, hai người lăn đi, thuận theo sườn núi này lăn xuống đống tuyết, thân thể đập vào trên núi đá, dựa vào núi đá nhô ra để che kín thân thể. La Thanh. Tống Hằng lắc đầu bò dậy từ dưới đất, nhìn lên đã thấy La Thanh nằm trên mặt đất không nhúc nhích, vẻ mặt trắng bệch. Hắn ta vỗ mặt La Thanh, phát hiện La Thanh đã đập vỡ trán, hôn mê bất tỉnh. Cẩn thận kiểm tra. Sau khi xác định La Thanh không có gì đáng ngại, Tống Hằng thầm thở dài một hơi, ánh mắt nhìn về phía ba ngọn núi tuyết kia, phát hiện mặt băng bên cạnh núi tuyết đã biến mất không thấy gì nữa. Chương 1718 dãy núi Côn Luân, năm, có lẽ lần tiếp theo xuất hiện loại tình huống này, cũng phải hơn 10 năm sau. Hiển nhiên, dù mình kể lại cảnh tượng này, mời chuyên gia đến đây cũng không thể điều tra ra nguyên nhân. Nhiều nhất là trong thung lũng có từ trường khá đặc biệt, nhưng loại chuyện này rất phổ biến trong núi Côn Luân. Tống Hằng không khỏi cảm thán thiên nhiên thần kỳ, trong lòng càng kính sợ ngọn núi tuyết nguy nga trước mặt, nhưng kính sợ chỉ là tạm thời, vừa nghĩ đến lão gia tử, ánh mắt Tống Hằng lại trở nên cứng cỏi hơn sắt thép. Đây là thiên thần nguyền rủ ngươi, đi nhanh đi, nhân lúc chúng ta còn sống phải rời khỏi nơi này, Cổ Cách Lạc ôm đầu chạy tới, quát to với Tống Hằng, trên đầu hắn ta bị đập ra mấy cục sưng to. Nếu không phải hắn ta chạy nhanh, hôm nay sẽ phải chết ở chỗ này. Lúc này hắn ta chỉ hy vọng Tống Hằng có thể lập tức rời khỏi nơi này. Nhưng Tống Hằng chỉ nhìn thoáng qua sau lưng Cổ Cách Lạc, không nhìn được nhíu mày, người vứt ba lô thức ăn đi, là nó tự rơi mất, ta không có cách nào nhặt được, bây giờ không còn đồ ăn, đồ dự trữ trên người chúng ta căn bản không đủ, nghe lời ta đi, sang năm lại đến, Cổ Cách Lạc cố gắng khiến giọng điệu của mình chậm lại, hy vọng Tống Hằng có thể nghe lời hắn ta. Dường như thiên thần đã nghe được lời cầu nguyện của Cổ Cách Lạc, Tống Hằng nhìn La Thanh, hàng lông mày cau chặt xoắn thành một đống, cắn răng nói, được, ngươi đeo ba lô của hắn đi, chúng ta xuống núi. Đây chắc chắn là câu nói tuyệt vời nhất mà Cổ Cách Lạc từng nghe được, hắn ta thở ra một hơi từ tận phế phủ, Cổ Cách Lạc khom lưng cầm ba lô trên người La Thanh lên, suy nghĩ sau khi trở về lập tức biến mất trước mặt ác ma này, nhưng Cổ Cách Lạc không thấy trong nháy mắt hắn ta quay người, ánh mắt lạnh lùng của Tống Hằng nhìn chằm chằm vào bóng lưng của hắn ta, chậm rãi rút khẩu súng sang bên hông ra. Phanh, không gian mờ tối, La Thanh chỉ cảm thấy đầu đau muốn nứt ra, cũng không biết mình đã ngủ bao lâu, ông trán mở to mắt. Chỉ thấy trước mắt là một hang động tối đen thấp, trong không khí tràn ngập mùi thịt, nhìn theo hướng tỏa ra mùi thơm, La Thanh quay đầu chỉ thấy Tống Hằng yên tĩnh ngồi trước đống lửa, trên đống lửa đặt một miếng thịt lớn, mùi thơm cũng tỏa ra từ trên đó. Sư huynh, ta. Hít, La Thanh đưa tay ôm trán, nhìn thoáng qua xung quanh, cảnh giác nói, người dẫn đường kia đâu, phát hiện La Thanh đã tỉnh lại, ánh mắt Tống Hằng sáng ngời, vội vàng đi tới, vui vẻ nói, cuối cùng ngươi đã tỉnh lại. Cổ Cách Lạc nhân lúc hỗn loạn chạy mất, nhưng ta tìm được xác của Linh Miêu ở dưới thung lũng, đủ để chúng ta ăn một thời gian, chỉ là hương vị hơi chua, ngươi cũng biết nó là động vật họ Mèo mà, tạm chấp nhận đi. À, La Thanh gật đầu, chỉ thấy Tống Hằng đã đưa miếng thịt nướng tới, dưới ánh lửa khuôn mặt Tống Hằng lúc sáng lúc tối, khẽ nói, ăn đi. Trò chơi tiếp tục, nhìn bốn chữ to siêu siêu vẹo vẹo trên mặt kính, Triệu Khách và Vương Ma Tử nhìn nhau. Giống với suy đoán trước đó của bọn họ, chỉ cần hình bóng kia phát hiện bọn họ tìm ra cách đối phó những quái vật kia, chắc chắn sẽ đổi một cách khác cuốn lấy bọn họ. Cho nên lúc trên mặt kính xuất hiện bốn chữ này, Triệu Khách cũng không cảm thấy bất ngờ. Nhưng Triệu Khách rất ngạc nhiên trò chơi đã tiếp tục, hắn ta còn có thể chơi ra trò gì nữa, phải biết rằng ngọn nguồn của sự sợ hãi lớn nhất là không biết. Đối mặt với điều không biết, dù là người đưa thư cường đại cũng cảm thấy hoảng sợ, nhưng chỉ cần đốt cháy tầng mặt nạ này. Cũng như Triệu Khách và Vương Ma Tử đã thông qua đài radio biết được nội dung trong bút ký của Yamana Ichiro, biết được tuy cái bóng này rất quỷ dị nhưng không có năng lực công kích, nếu không Yamana Ichiro đã chết từ lâu. Sự uy hiếp lớn nhất trên chiếc xe lửa này là những quái vật kia, sau khi bọn họ tìm được cách giết chết quái vật, cái bóng này còn có thể giở thủ đoạn gì nữa. Ít nhất từ trong bút ký của Yamana Ichiro, Triệu Khách và Vương Ma Tử rất rõ ràng cái bóng đã không có thủ đoạn khác. Chỉ có thể dựa vào nói chuyện lảm nhảm với Yamana Ichiro, muốn lừa gạt Yamana Ichiro. Đáng tiếc, cho đến khi Yamana Ichiro chết đi ở chỗ này, cái bóng này vẫn không thể lấy được sự tin tưởng của Yamana Ichiro. Cho nên lúc này Triệu Khách lại hơi tò mò, không biết cái bóng này còn có thủ đoạn như thế nào. Đợi chút. Ngươi nghe đi, lúc này, Vương Ma Tử đột nhiên vẫy tai lên cẩn thận nghe ngóng, dường như loáng thoáng nghe thấy tiếng gì đó, chỉ là không nghe rõ ràng. Triệu Khách đặt thịt bò hộp trên tay xuống, ngừng thở, cẩn thận lắng nghe, cứu. Cứu mạng, một tiếng kêu cứu yếu ớt, nếu không phải vì chiếc xe lửa này chạy trong bóng tối không có tiếng ầm ầm lúc nghiến lên đường ray, căn bản không nghe được tiếng kêu cứu yếu ớt này, có người sống. Là bảy. Triệu Khách và Vương Ma Tử đồng thời ngẩng đầu, đồng thanh nói, có thể chắc chắn phương hướng của tiếng nói, dường như là tiếng gọi ầm ĩ của người sống. Nhưng hết lần này đến lần khác lại trùng hợp xuất hiện vào lúc này, phản ứng đầu tiên của Triệu Khách là bẫy, dùng người sống làm mồi dụ, dẫn bọn họ đi vào cạm bẫy. Chương 1719 Đoàn tàu U Linh, 24, vậy làm sao bây giờ, chẳng may là Yamana Ichiro hoặc Thôi Kiến Quốc thì sao? Vương Ma Tử gãi đầu hơi khó xử, bọn họ đã làm nhiều việc thấy chết không cứu, người đưa thư chính là loại người này, lúc thật sự đối mặt với sống chết, trừ khi là đồng đội tình cảm sâu đậm. Hoặc là tên kỳ lạ tệ lượng kia. Nếu không, đại nạn rơi xuống đầu ai còn quan tâm được chứ, nhưng tình huống hiện tại hơi đặc biệt, nếu là Yamana Ichiro, có khả năng hắn ta đang nắm giữ manh mối mà bọn họ không biết. Ví dụ như cái tế đàn thần bí mà bên trong đài radio đã nhắc đến, nếu là Thôi Kiến Quốc, trong tên này như người râu ria nhưng đã biến mất lâu như vậy, lại xuất hiện ở đây lần nữa, khó đảm bảo tên này còn có năng lực đặc biệt gì đó. Có lẽ sẽ có sự trợ giúp thật lớn cho bọn họ. Tóm lại, với tình huống hiện tại của bọn họ, muốn giống với người đưa thư, vừa thấy tình thế không ổn đã dứt khoát chạy trước giữ mạng đã là chuyện không thể nào. Cho nên căn cứ vào nguyên tắc thêm một người thêm một phần lực lượng, Vương Ma Tử chủ trương cứu người. Triệu Khách suy nghĩ một lúc, im lặng gật đầu nhưng cũng ngầm bày tỏ sự đồng ý. nhưng suy nghĩ trong lòng hắn khác với Vương Ma Tử, không phải suy nghĩ cứu người, mà làm thế nào mới có thể nhân cơ hội dụ hình bóng kia ra. Về phần người này là Yamana Ichiro hay Thôi Kiến Quốc, có thể cứu thì cứu, không thể thì mặc cho bọn họ chết là được. Nếu bắt buộc hắn cũng không ngại tự tay đẩy một cái, để bọn họ nhanh chóng lên Tây Thiên. Sau khi hai người trò chuyện một lúc, dự định đi xem tình huống một chút lại nói, một mặt khác cũng thăm dò những toa xe phía sau mà bọn họ còn chưa đến. Thật ra chiếc xe lửa này được Hoa Quốc dùng để vận binh đến tiền tuyến, tất nhiên không cần suy nghĩ đến độ thoải mái dễ chịu. Phần lớn binh lính đều được đưa vào toa xe giống với thùng chứa hàng, không có cửa sổ, không có cái bàn như toa phía trước. Số lượng toa xe chân chính trên đoàn tàu này cũng chỉ có mấy toa như vậy mà thôi, đều được chuẩn bị cho những quân quan thiếu tá trở lên. Đi xuyên qua nhà bếp đến một toa xe khác ở phía sau, tiếng kêu cứu kia trở nên rõ ràng hơn. Thật sự là Yamana Ichiro, Vương Ma Tử nghe tiếng, có thể nghe ra đúng là giọng Yamana Ichiro, trong lòng ít nhiều có chút thất vọng. Thật ra hắn ta vẫn rất thích cái tên Thôi Kiến Quốc này, tuy thời gian chung đụng rất ngắn nhưng dáng vẻ thư sinh nhã nhặn và tài ăn nói của Thôi Kiến Quốc vẫn khiến hắn ta vui lòng. Quan trọng nhất là, hai người còn nhận chút lợi ích từ đối phương, một đôi sư tử bạch ngọc. Nói thế nào, so sánh với tên quỷ tử Yamana Ichiro này, trong lòng Vương Ma Tử vẫn có thiện cảm với hắn ta hơn. Tại sao hắn lại ở đây? Lần trước tên này cắt đứt dây thừng bỏ chạy, kết quả lại xuất hiện ở đây chắc chắn đã gây ra sự nghi ngờ. Hai người khẽ nói lời này, cẩn thận đi vào toa xe phía trước, cách cửa kính của phòng riêng để nhìn về phía trước. Chỉ thấy hoàn cảnh trong xe đen kịt một màu, bên trong không có cái gì, nhưng chờ sau khi hai người nhìn về phía tiếng kêu cứu. Lúc này mới thấy cả người Yamana Ichiro bị một đoàn thịt nát sền sệt bọc thành một cái bánh chưng ở trên nóc thùng xe, thân thể bị cuốn chặt chỉ lộ ra một cái đầu, tiếng kêu cứu yếu ớt do hắn ta kêu ra, không có quái vật. Hai người cẩn thận quan sát mỗi một ngõ ngách trong xe, nhưng có thể chắc chắn trong toa xe này ngoại trừ Yamana Ichiro, căn bản không có bất kỳ quái vật gì. Không chỉ không có quái vật, Triệu Khách cũng không phát hiện tung tích của cái bóng kia từ trong ra ngoài thùng xe, nhưng có thể chắc chắn một điều. Cái bóng kia đang trốn ở quanh đây, lặng yên giám sát mỗi một hành động của bọn họ. Làm sao bây giờ, cứu hay không, vốn tưởng tình cảnh lại là một lần khó mà khống chế, thậm chí là loại căng thẳng nghìn cân treo sợi tóc, kết quả trong xe ngoại trừ Yamana Ichiro đang gào khan, căn bản không có gì hết. Nhưng hết lần này đến lần khác vì không có cái gì, mới có thể khiến hai người kiên dè như vậy, vì cái gọi là minh thương dễ tránh, ám tiễn khó phòng. Biết rõ đây có thể là bẫy những ngươi lại không nhìn ra rốt cuộc là chỗ nào không thích hợp, đây mới là chỗ khiến người ta lo lắng. Thấy thế, Triệu Khách dứt khoát đưa tay đẩy cửa phòng riêng ra. Một tiếng cạch giòn giả khiến Yamana Ichiro đã sa sút tinh thần giật mình, nhưng sau khi thấy Triệu Khách và Vương Ma Tử, trong mắt Yamana Ichiro lại lộ ra ánh sáng hy vọng. Nước mắt chảy ra theo hốc mắt, trước lúc này hắn ta đã mắng chửi tên khốn Yamada này vô số lần. Còn có những người lính bên cạnh hắn ta, nhưng lúc này nhìn thấy hai người, Yamana Ichiro lại vui đến phát khóc. Dù có quay về Nhật Bản, gặp được vị phụ thân đã chết của mình cũng chỉ thế mà thôi. Yamada, ta ở đây, nhanh tới cứu ta, Yamana Ichiro la lên, hy vọng Triệu Khách và Vương Ma Tử nhanh chóng cứu hắn ta ra khỏi đoàn thịt vụn sền sệt này. Chưa nói đến cảm giác treo ở bên trên như thế nào, chỉ với đoàn thịt vụn sền sệt bao bọc lấy hắn ta. Đã khiến Yamana Ichiro cảm thấy điên cuồng đến buồn nôn. Chương 1720 đoàn tàu U Linh, 25, chỉ tiếc, Triệu Khách và Vương Ma Tử lại không hề bị lay động bởi tiếng kêu cứu của hắn ta. Triệu Khách không nói chuyện, ánh mắt nhìn về phía Vương Ma Tử, ra hiệu hắn ta hỏi, Vương Ma Tử ngầm hiểu, nhếch miệng cười một tiếng, đây là nghề cũ. Phải biết rằng, đặc điểm của người đưa thư bọn họ là rất thẳng thắn lúc giật độ, lúc cứu người mà không bàn xong điều kiện. Vậy không thể cứu người. Tuy hắn ta đã đánh mất thân phận người đưa thư này rất lâu, nhưng vẫn kế thừa truyền thống tốt đẹp này một cách hoàn mỹ. Hắc hắc, Yamana các hạ, ngươi vẫn chưa trả lời vấn đề của chúng ta đấy. Vốn tưởng hai người này sẽ nhanh chóng cứu mình, lại không ngờ lúc này tên lính trước mặt còn hỏi những vấn đề râu ria. Trong chốc lát, Yamana Ichiro nghẹn một hơi ở trong ngực, sự hy vọng trong mắt biến thành tức giận, nghiêm nghị hét ầm lên. Khốn kiếp! Nhanh thả ta xuống. Yamada, ngươi điếc rồi sao? Vì sao ngươi không nói lời nào, không thấy được ta bị nhốt ở chỗ này sao? Triệu Khách không để ý đến hắn ta, thậm chí dứt khoát xoay người sang chỗ khác, ánh mắt lạnh lùng đánh giá mặt kính xung quanh, hy vọng có thể thấy dấu vết để lại của cái bóng kia. Vương ma tử càng hồn nhiên không nghe được tiếng gầm thét của Yamana Ichiro, ngón út đưa vào trong mũi móc ra một cục cứt mũi, lơ đãng nói tiếp, liên quan đến cái tế đàn kia, rốt cuộc đó là tế đàn gì, hiện tại ngươi có thể nói ra không? Tế đàn. Yamana Ichiro thấy Yamada đã quay lưng lại, cùng tên binh sĩ vẻ mặt nhàn nhã này, đột nhiên hiểu ra điều gì đó, vẻ mặt hắn ta tối tăm, khẽ nói, tế đàn kia là một vị đại nhân vật rất quan trọng ủy thác cho ta, hy vọng có thể đưa đồ trong tế đàn đến Bắc Bình, giao cho một vị âm dương sư ở Bắc Bình, ta cũng không biết cụ thể. Mặc dù Triệu Khách quay lưng về phía Yamana Ichiro nhưng một lòng hai việc, sau khi nghe được lời nói của Yamana Ichiro, Triệu Khách nhíu chặt lông mày. Chúng ta đi thôi, Triệu Khách nói xong lại muốn dẫn Vương Ma Tử đi về phía trước. Vương Ma Tử ngạc nhiên, không đợi Yamana Ichiro mở miệng đã đưa tay giữ chặt cánh tay Triệu Khách, đừng, vẫn nên cứu hắn ra, đã đến tình trạng này, hắn còn đang cố ý giấu giếm, tại sao chúng ta phải cứu hắn? Triệu Khách nói xong hất tay Vương Ma Tử ra, muốn đi tiếp, ôi! Đừng đi, Vương Ma Tử thấy thế lại lo lắng. Vừa giữ chặt Triệu Khách vừa quay đầu nhìn Yamana Ichiro còn đang ngạc nhiên nói, Yamana các hạ, đã đến lúc này rồi, xin ngươi đừng giấu giếm điều gì nữa, có gì nhanh nói ra đi. Yamana Ichiro nhìn Yamada muốn rời đi, khuôn mặt kia lúc sáng lúc tối, qua một lúc sau, hắn ta khẽ nói, nghe nói trong tế đàn kia phong tồn một bộ thức thần, bọn họ muốn đưa đến Bắc Bình, dựa vào những tù binh trong doanh trại, một lần nữa chữa trị cổ thức thần này, ta chỉ biết từng đó. Nhiều hơn thì không rõ. Chữa trị như thế nào? Vương Ma Tử không nhịn được hỏi một câu. Chỉ thấy Yamana Ichiro cười lạnh, rất đơn giản, chặt đầu những người Trung Quốc này xuống là đủ. Nghe đến đó, sắc mặt Vương Ma Tử lạnh lẽo, bản thân hắn ta không có chút tình cảm nào với Yamana Ichiro, nghe đến đó trong lòng lại sinh ra một ngọn lửa kỳ dị. Đặc biệt là ba chữ người Trung Quốc này, khiến cơ bắp trên mặt Vương Ma Tử giật giật mấy lần. Nhanh lên! Nhanh cứu ta xuống, đối mặt với lời thúc giục của Yamana Ichiro, Vương Ma Tử chỉ đưa mắt nhìn về phía Triệu Khách. Triệu Khách gật đầu, tuy tên Yamana Ichiro này đáng chết, nhưng hắn vẫn còn một số việc cần hỏi hắn ta. Nơi này cũng không phải chỗ để nói chuyện, vì vậy Triệu Khách đưa giao thái cho Vương Ma Tử, để hắn ta thả Yamana Ichiro xuống, hắn thì canh giữ ở ngoài cửa. Móa nó, lại để tên khốn nhà ngươi được lợi, Vương Ma Tử nhận lấy giao thái từ tay Triệu Khách. Tiến lên một bước nhìn Yamana Ichiro ở bên trong toa xe, hận không thể trực tiếp một dao chặt đứt đầu chó của tên này, cẩn thận quan sát đống thịt nát sền sệt này, cuối cùng Vương Ma Tử vẫn dùng dao thái chặt thịt nát ra. Tuy không phải là thân thể trước kia, nhưng Vương Ma Tử vẫn có một ít tâm đắc riêng với đao pháp, lắc lư lưỡi dao màu bạc nhanh chóng vạch ra một đường trên thịt nát, vết rách kéo dài từ trước ngực đến lòng bàn chân của Yamana Ichiro, phốc xoẹt một tiếng, trong lòng Vương Ma Tử giật mình, hỏng bét. Không phải cắt quá sâu chứ. Ngay lúc Vương Ma Tử muốn xem xét, chỉ thấy vết rách ở giữa đống thịt nát nhanh chóng bị kéo ra, nhưng Vương Ma Tử nhìn kỹ càng, bên trong không phải thân thể của Yamana Ichiro mà là lít nha lít nhít côn trùng. Nhìn hình ảnh trước mặt khiến Vương Ma Tử không nhịn được ngừng thở, dưới thịt nát cũng không phải thân thể của Yamana Ichiro mà là lít nha lít nhít côn trùng màu đen lớn khoảng ngón cái, hình ảnh tùy ý di chuyển trong thịt nát thế này. Dù không có chứng sợ dày đặc cũng khiến người nhìn cảm thấy dạ dày cuồn cuộn. Mã mẹ nó! Vương Ma Tử hú lên quái dị, vội vàng lùi lại, thấy Vương Ma Tử đột nhiên rút đi, Yamana Ichiro không nhịn được hét to, cứu ta! Ngươi chạy cái gì? Lúc nói chuyện, Yamana Ichiro bắt đầu liều mạng giằng co, nhưng mặc cho hắn ta giằng co như thế nào vẫn không cảm nhận được thân thể của mình, chỉ cảm thấy một loại cảm giác không thể diễn tả trào lên trong lòng hắn ta.